Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090. Chương 1090. Công phu sư tử ngoạm. Ta dạy cho ngươi Ngưu Gia Gia trận pháp, mà ta muốn cùng ngươi Ngưu Gia Gia học tập man văn. Bạch Vũ Triết đơn giản giải thích một câu. Có Ngưu Ma Thánh giả tại, hắn cũng không dám nói với Long Nữ quá nhiều, miễn cho gây nên hiểu lầm. A, ngươi trận pháp trình độ cao như vậy sao? Ngưu Gia Gia đều muốn theo ngươi học. Đó có phải hay không đại biểu Hồ Gia Gia trận pháp trình độ cũng không bằng ngươi? Vậy ta cũng muốn học. Long Nữ nghe xong, lập tức đến hào hứng. Nàng suy đoán đương nhiên không sai. Toàn bộ trong thánh điện, hay là nói toàn bộ thượng cổ man tộc, trận pháp trình độ cao nhất người chính là Ngưu Ma Thánh giả cùng Long Nữ trong miệng vị kia Hồ Gia. Gia, kia là thượng cổ man tộc đệ nhất luyện đan sư. Ba người nghe xong, lập tức từng cái mặt đen lại. Thật không biết nhà đầu này đến cùng nghĩ như thế nào. Trước kia cũng không gặp nàng hô hào muốn học trận pháp gì man văn. Làm sao đột nhiên liền? Chẳng lẽ lại là bởi vì cái này Bạch Vũ Triết? Ngưu Ma Thánh giả cùng Hồ Sinh hai người nhịn không được lại là hướng nơi này suy nghĩ. Bọn hắn thật đúng là sợ cái này nhân tộc thiếu niên đem bọn hắn Long Nữ cho bắt cóc. Tối thiểu nhất trước mắt xem ra, Long Nữ tựa hồ đối với Bạch Vũ Triết cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hai người cũng không có mở miệng ngăn cản. Bọn hắn đoán chừng dùng Long Nữ tính cách, trận pháp như thế khô khan đồ vật, cũng liền vài ngày như vậy nhiệt độ mà thôi. Đợi nàng chân chính đi học sau đó, rất nhanh liền sẽ không hứng thú. Đám người một đường hướng Hỏa Sơn vị trí bay đi. Dù sao có Ngưu Ma Thánh giả tại, phi hành cũng sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy. Bạch Vũ Triết đến thời điểm dùng hơn 10 ngày thời gian, mà trở lại thời điểm chỉ dùng chừng 5 ngày. Có thể không chút kiêng kỵ phi hành, tốc độ tự nhiên tăng lên nhiều lắm. Mà lại hắn phát hiện Long Nữ tốc độ thế mà không thể so chính mình chậm. Cái này khiến tâm hắn kinh không thôi. Đến Hỏa Sơn sau đó, Hồ Sinh về thánh điện đi, mà Long Nữ bản thân cũng hẳn là muốn trở về. Nhưng bây giờ nàng la hét muốn lưu lại cùng một chỗ cùng Bạch Vũ Triết học tập trận pháp. Ngưu Ma Thánh giả cũng là không có cách. Tiểu huynh đệ, lần này chúng ta sự tình đúng là chúng ta xúc động. Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì dạng đền bù? Ngưu Ma Thánh giả mở miệng hỏi. Chuyện này hắn đã đáp ứng, liền muốn trước cho hoàn thành. Tiền bối, một chút sự tình mà thôi. Ta hiện tại thương thế cũng đã không sai biệt lắm khôi phục. Không sao, Bạch Vũ Triết khách khí nói. Hắn thật đúng là không muốn cái gì. Làm người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Đặc biệt là còn tại đối phương địa bàn lên, khó mà làm được, như là đã đáp ứng, vậy liền không thể nói mà không tín. Ngưu Ma Thánh giả kiên trì nói, mà lại hắn nhìn Long Nữ tựa hồ cũng sắc mặt khó coi. Dạng này a, Bạch Vũ Triết cảm thấy có chút ngượng ngùng. Sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra. Tiền bối biết ta chính mình sinh linh chiến giáp, nhưng kia thần khí bây giờ có chỗ tổn thương, cũng không phải là hoàn chỉnh, không biết có thể hay không chữa trị. Ngưu Ma Thánh giả lập tức sắc mặt tối đen. Tiểu tử này vừa mới còn nói không cần, một cái chớp mắt ấy, thế mà liền công phu sư tử ngoạm, muốn chính mình cho hắn chữa trị thần khí. Kỳ thật hắn là hiểu lầm Bạch Vũ Triết là sự thật trong lúc nhất thời không nghĩ tới nên muốn chút gì đồ vật tốt. Mà vừa nghĩ tới trước mắt vị này chính là đại lục đệ nhất chú khí sư. Đã như vậy, vậy không bằng hỏi một chút nhìn, bị hao tổn thần khí có thể hay không tiến hành chữa trị. Mặc dù sinh linh chiến giáp coi như không chữa trị, kỳ thật cũng cường hoành phi thường. Để Bạch Vũ Triết sức chiến đấu không biết bảo tăng bao nhiêu. Nhưng nếu như có thể đem hắn chữa trị,